Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 356, trong nước đại chiến heo rừng vương. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ở dưới nước. Dương Thiên Long tận lực đem thân thể hạ thấp, mục đích chính là vì không để cho heo rừng chú ý tới mình động tĩnh. Còn không có lặn xuống nước, Nix vừa gặp heo rừng vương nhào tới. Hơn nữa hắn dám 100% bảo đảm dưới mắt hắn cùng heo rừng vương khoảng cách chính là ở heo rừng vương sát thương trong phạm vi. Dưới tình thế cấp bách, Nix trực tiếp ngồi xổm dưới mặt nước. Heo rừng vương sững sốt một chút, ngay sau đó xuyên thấu qua nước hồ trong suốt phát hiện đứng ở dưới nước Nix. Bọn họ chỗ ở khối này vùng nước không hề sâu, chỉ là đến cổ cao độ, cũng chính là cỡ 1m6 độ sâu. Nick cũng không có lập tức ngồi xổm đề, mà là đem thân thể có hình cung. Heo rừng vương lần nữa bị hung hãn kích giận lên, nó lần nữa kêu to lên, ngay sau đó chuẩn bị sử dụng thật dài răng nanh đâm vào dưới nước đi thu thập cái này rào hoạt loài người. Nhưng mà ngay tại nó miệng vẫn chưa có hoàn toàn hợp nhắm lại lúc này, bỗng nhiên lúc này heo rừng vương chỉ cảm thấy được xương cốt thân thể đột nhiên trầm xuống. Ngay tức thì, nó liền cảm thấy mình chân sau có một cổ không giải thích được lực lượng khổng lồ ở kéo mình hướng dưới nước chìm xuống. Người ở trong nước gặp phải tình huống khẩn cấp, bình thường cũng biết hô to kêu to. Huống chi là một đầu chỉ số thông minh xa không bằng nhân loại heo rừng. Vì vậy vào nước trong nháy mắt, heo rừng vương đột nhiên há to mồm chuẩn bị gầm hét lên. Hồ nước lạnh như băng đột nhiên lập tức tưới vào heo rừng vương miệng to. Cảm giác hít thở không thông điều khiển nó chân sau đột nhiên đạp một cái. Mãnh liệt cầu sinh muốn để cho heo rừng vương muốn tiếp tục lơ lửng ở trên mặt nước. Nếu như ở trên đất bằng, heo rừng vương đạp một cái không đúng sẽ đem Dương Thiên Long thu thập gần chết. Nhưng là dưới mắt, ở trong nước, sức nổi thêm lực cản đem nó khí lực là tiêu diệt hơn nửa. Vì vậy Dương Thiên Long cũng không có bị thương, chẳng qua là xương cốt thân thể hướng sau hơi lui đi mấy chục cm. Nửa đứng ở dưới nước, Nix ở trong nước vậy rất nhanh khôi phục thanh tỉnh. Thấy Dương Thiên Long ở cù cưa heo rừng chân sau, hắn cũng không cam chịu yếu thế. Ngay sau đó đưa hai tay ra chuẩn bị bắt heo rừng vương chân trước hướng dưới nước kéo. Bất quá bởi vì heo rừng vương thân thể không ngừng sôi trào, Nix chẳng qua là kéo lại nó một cái chân. Nhưng mà chính là điều này chân cứu Nix một mạng. Trước chân trái bị người đột nhiên kéo một cái. Mới vừa thoát khỏi Dương Thiên Long dây dưa heo rừng vương ở trong nước ngay tức thì liền mất đi. Thân thể thăng bằng, nó răng nanh vậy vừa vặn không có đối với chính xác Nix. Thấy heo rừng vương ở trong nước một bộ chật vật tương, Nix không khỏi được làm tinh thần đại chấn. Nhưng mà hắn còn không có hành động, liền lại bị heo rừng vương trực tiếp đạp một cái. Ngay sau đó tay hắn vậy thoát khỏi heo rừng vương mạnh có lực trước chân trái. Dương Thiên Long ở dưới nước cũng nhìn thấy Nix trợ giúp. Ngay tại heo rừng vương đầu mới vừa nổi lên mặt nước, từng ngụm hà hơi lúc này hắn một lần nữa quả quyết ra tay. Một lần nữa đem heo rừng vương cho kéo lại nước. Heo rừng vương trong đầu vào giờ phút này đều bị ông nước hồ cho rót vào. Tạm thời bây giờ lại rót nó là đầu mơ hồ. Đây là bà đặc nhĩ vậy bơi đến bọn họ bên người. Bỏ mặc 3721. Bà đặc nhĩ nhặt lên dao găm hướng về phía heo rừng cái mông chính là một đao. Nơi này ra tổ chức cũng không phải là rất dày thực. Xuống một đao, đau heo rừng vương là kêu gào khóc. Như vậy thứ nhất, nó trong miệng lại tưới vào không thiếu nước hồ. Làm là đồng cỏ hán tử, bà đặc nhĩ rất là dũng mãnh, tiếp liền cho heo rừng vương cái mông mấy đao sau đó. Hắn lập tức lấy tay kéo đến heo rừng vương răng nanh lên. Tên này sấp xỉ 190 cân trọng lượng lập tức đem heo rừng vương toàn bộ đè lên dưới. mặt nước, ở dưới nước, đáng thương heo rừng vương trừ giãy giụa ra, lại không sức chống cự. Nick cũng đã chạy tới, dưới mắt heo rừng vương răng nanh đã bị ba đặc nhĩ kéo ở. Hắn cũng không có dư thừa bận tâm, trực tiếp kéo heo rừng chân trước, không để cho cái tên này nổi lên đi. Ba người cùng heo rừng như nhau ở trong nước đều là kiệt sức, nhưng là bọn họ bản năng cùng tiềm năng nhưng là vượt xa heo rừng. Cho đến heo rừng bất tỉnh đi sau đó, bọn họ lúc này mới giải mở ra hai tay, đi, đem nó kéo dài tới bên bờ đi. Ba đặc nhĩ có thể không muốn ăn ở trong nước trực tiếp bị nước hồ chết chìm heo rừng. Được, Dương Thiên Long không khỏi được gật đầu một cái. Ta bắt nó răng nanh, các người hai người một người bắt nó chân trước, một người bắt chân sau, cách mỗi 10 mét, để cho tên này ở trong nước bế khí một hồi. Nếu không, cùng nó tỉnh lại chúng ta liền thảm. Ba đặc nhĩ kinh nghiệm rất là phong phú. Hắn rõ ràng mạch lạc để cho Dương Thiên Long cùng Nix vậy đặc biệt hưởng thụ. Ba người kéo to lớn heo rừng vương chậm rãi hướng bên bờ đi tới. Trong lòng to lớn chinh phục làm cho bọn họ quên mất thân thể mệt mỏi. Mà trên đất bằng đám kia heo rừng cũng không có tản đi. Chúng bắt đầu tụ năm tụ ba tụ tập chung một chỗ. Bắt giặc phải bắt vua trước chiêu này đã xử xuất ra. Dêm cũng sẽ không sợ hãi còn thừa lại tiểu lâu la. Hắn thuần thục lắp vào tốt đạn dược, ngay sau đó nhắm kích phát. Nhiều năm thợ săn kinh nghiệm để cho hắn lập tức đem khoảng cách gần đây con heo rừng nhỏ kia đầu dưa trực tiếp trúng mục tiêu, gõ núi chấn hổ. Còn sót lại heo rừng thấy heo rừng vương đã bị bắt, bên người đầu này heo rừng nhỏ cũng là trên đầu nở hoa. Thêm tới súng săn phát ra to lớn tiếng súng vang, chúng rất nhanh liền hướng cách đó không xa trong rừng rậm trốn xông vào. Chờ Dương Thiên Long bọn họ lên bờ lúc này mới cảm giác toàn thân cao thấp mệt mỏi không dứt. Ngay sau đó hắn cùng Nix đặt mông ngồi ở trên cỏ. Mà ba đặc nhĩ cũng không có nghỉ ngơi, chỉ gặp hắn móc ra dao găm, nhắm ngay heo rừng vị trí trái tim xuống một đao. Tim động mạch phun ra máu tươi đem ba đặc nhĩ phun một mặt. Tên này ngược lại cũng không cảm thấy được có cái gì không được tự nhiên. Ngược lại là đem bên mép máu heo liếm vào trong miệng. Đáng thương heo rừng chẳng qua là nhẹ nhàng nói nhỏ liền mấy cái. Liền không nhúc nhích, khá lắm, lớn như vậy. Dêm vây quanh heo rừng vương đi một vòng, trong miệng không khỏi được tấm tắc lấy làm kỳ đứng lên. Hắn dám cam đoan, ở hắn cùng heo rừng mấy chục năm giao tiếp kiếp sống trong, hắn cho tới bây giờ không có gặp qua như vậy tầm vóc to lớn heo rừng. Nix thấy heo rừng máu tươi chảy đầy đất, hắn không khỏi được thở hổn hển nói. Này, các bạn trẻ, cái này heo rừng là không phải bị chúng ta tiêu diệt. Dêm gật đầu một cái. Đúng vậy, bị các người tiêu diệt. Các người là chân chánh dũng sĩ. Các bạn trẻ, ha ha, ta quá đặc biệt cao hứng. Hoa Hạ Long, chúng ta lại có thể tiêu diệt lớn như vậy một con heo rừng. Nix sâu trong nội tâm to lớn chinh phục cảm nhất thời tự nhiên nảy sanh. Ngay sau đó hắn đổi lấy là mấy cái thật dài nhảy mũi. Này, Nix tiên sinh, ngươi có phải là bị cảm hay không? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi đạo. Không có, Nix lắc đầu một cái, chỉ là bị chút lạnh mà thôi. Nix không vừa nói như vậy, Dương Thiên Long còn thật không có cảm giác được. Dưới mắt hắn vừa nói như vậy, hắn không khỏi được cảm thấy toàn thân mình dâng lên nổi da gà. Ta được vỗ tấm ảnh lưu niệm một chút. Dứt lời, Nix liền chuẩn bị lấy điện thoại di động ra. Không ngờ cùng tay hắn sờ tới điện thoại di động trong nháy mắt, hắn không khỏi được lắc đầu một cái. CMN, điện thoại di động nước vào. Dùng ta đi, người làm, quay đầu ta phát cho ngươi. Dêm đem điện thoại di động hắn đưa tới. Chờ Nix vỗ mấy tờ tấm ảnh sau đó, Dêm lên tiếng. Ba đặc nhĩ, cái này con heo rừng sẽ để cho ngươi xử trí. Ta được mang Hoa Hạ Long bọn họ hồi nhà gỗ nhỏ. Ở nơi đó cho bọn họ tìm điểm quần áo. Ba Đặc Nhĩ gật đầu một cái. Ngay sau đó lại bắt đầu đối với heo rừng lột da đứng lên. Này, lão đồng nghiệp, có thể hay không giúp ta đem cái này heo rừng da lột thành ngay ngắn một cái khối? Ta muốn treo tại phòng làm việc trên vách tường. Nick xin xỏ, Ba Đặc Nhĩ khẽ mỉm cười. Không thành vấn đề, đi thôi, chúng ta lên xe. Jim cùng Dương Thiên Long đã liền xe. Còn kém Nick, sau khi nghe nói như vậy, Nick vậy nhanh chóng gật đầu một cái. Ngay sau đó hắn vậy mở cửa xe, nhảy lên, ở Jim nhỏ lầu gỗ nơi đó. Jim cho Dương Thiên Long cùng Nick mỗi người tìm một bộ công tác phục. Đồng phục công tác mặc ở bọn họ trên mình tuy nói không phải rất vừa người, nhưng là ngược lại cũng ấm áp. Thay xong quần áo sau đó đến phòng khách, Jim đã bắt đầu đem gỗ than dẫn hỏa đứng lên. Buổi trưa chúng ta liền ăn một chút đùi heo nướng. Hai cái người làm, nha, đúng rồi, Hoa Hạ Long, vị tiên sinh này xưng hô như thế nào? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/di-gạch-nối-nang-gạch-nối-tiuu-gạch-nối-tsan-gạch-nối-nong-gạch-chéo-bạn-đang-nghe-radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.